Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem như là một chú cún con. Nó bình thản uống một cốc sữa, rồi nó lôi cổ Hoàng Phong ra. Anh đi làm việc của mình đi. Rầm, nó đóng cửa, còn Hoàng Phong thì mặt nghệt ra, rồi sang gọi hắn. Thiên. Hắn nghe hắn gào tiếng gọi thì chạy ra mở cửa, đã nhìn thấy Hoàng Phong. Anh đến để đưa cho em cái này. Hoàng Phong đưa cho hắn một khẩu súng. Hắn nhướng mày không hiểu, mở miệng ra hỏi thì. Wow, mình bị làm sao thế này? Không nói được. À, hắn gào thét ở bên trong lòng. Em không được khỏe hả? Hoàng Phong hỏi. Hắn gật gật rồi chỉ vào cổ họng. Anh chả hiểu gì cả, em làm sao thế? Hay, sao cái tên này ngu quá vậy trời. Rồi vào trong lấy một cái bút và một quyển sách, ghi ghi chép chép gì đó, mang ra đưa cho Hoàng Phong xem. Em bị dưng không ói được. Em viết cái gì thế? Ông anh này có phải bị thiểu năng không? Hắn nghĩ rồi lại lấy điện thoại ra, đánh vào đó rồi đưa cho Phong. À, em tự dưng không nói được. Chữ của em xấu quá, anh không thể dịch nổi. Đùa ư, có mà ông mù chữ thì có. Hắn rủa thầm. Chắc trò của tiểu thư đây mà, khổ quá. Hoàng Phong thở dài, lại nhớ lại quá khứ, lúc anh còn làm vệ sĩ cho tiểu thư. Hồi đó, anh là một người rất vui vẻ hay cười, suốt ngày đều bị tiểu thư chửi bới, rồi cái tật mãi không chừa. Im đi, hở tí là cười, hở tí là cười. Cười thì cuộc sống mới tươi đẹp, phiền phức thì có. Rồi tối đó, tiểu thư cho thuốc gì đó vào cốc nước của hắn, mà hắn không biết, rồi lại uống. Sau đó, hắn cứ ngồi cười cả hai ngày, mồm thì cứng hoác ra, cười giặc sụa, mắt thì thành gấu trúc, rồi từ đó cấm kịch không cười nhiều nữa. Thôi, em cứ yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi, mấy ngày là hết ấy mà. Vậy anh đi đây. Ông anh đừng đùa giỡn nữa, không nói được là cả một vấn đề to lớn đấy nha. Hắn khóc thầm rồi cầm súng đi vào bên trong phòng của nó. Đáng đời người lắm, nó nói rồi cửa sổ thẳng tiến. Cốc, cốc, trà đây, trà vào được chứ? Ông già đến đây làm gì vậy? Vào đi. Còn vẫn thế nhỉ? Bà ba của nó bước vào. Có chuyện gì thì nói đi. Bà ba của nó đi ra, bên trong xoảng một tiếng, tiếng đồ thủy tinh vỡ, mắt nó đỏ ngầu, bén ra những tia lửa. Hắn nghe thấy thì vội chạy sang phòng nó. Chết tiệt, cửa khóa rồi, phải phá cửa thôi. Hắn đá vào cửa cái rầm, cửa mở, hắn đi vào trong phòng. Phòng tối, nhưng nhờ ánh sáng của cửa sổ, hắn thấy cả căn phòng gọn gàng, bây giờ đã bừa bộn. Những lọ thủy tinh, khung ảnh vỡ dưới đất, mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Còn người nó đầy những vết cắt, vết thủy tinh bắn vào. Cả người nó đầy máu, bộ váy màu trắng thấm đầy những màu máu đỏ, mùi tanh xộc vào mũi của hắn. Nó vẫn đang tức, ánh mắt đầy những vệt đỏ. Hắn vội chạy đến, mặc cho những mảnh thủy tinh trên sàn đâm vào, hắn ôm nó thật chặt. Bỏ ra, nó hét thật to. Hắn lắc lắc đầu và ôm nó chặt hơn, khiến nó không thể nào thoát ra được. Và tách, những giọt nước rơi vào mảnh thủy tinh. Hắn nhìn vào khuôn mặt của nó, ngạc nhiên hết sức. Nó khóc, nước mắt của nó màu đỏ như máu, chứ không trong suốt. Hắn đưa tay lên, quệt những giọt nước mắt đi, rồi bế xốp nó lên giường. Nó đã bất tỉnh vì mất quá nhiều máu từ những vết cắt, vết thủy tinh đâm vào. Hắn sang phòng hắn, lấy hộp cứu thương, rồi gắp từng mảnh thủy tinh trên người nó ra. Cầm máu, cẩn thận rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cho nó. Sau khi hắn đắp chăn cho nó, tự sơ cứu cho chính mình. Hắn vuốt tóc nó. Em ngốc lắm, hắn nghĩ rồi ngủ gục cạnh bên giường của nó. Hắn tỉnh dậy rồi dọn dẹp phòng cho nó. Xong, hắn nói trong lòng. Thực là hết thuốc chữa. Hắn nhẹ nhàng đi ra, đúng lúc tông phải cô hầu làm rơi hết đồ ăn sáng. À, tôi xin lỗi. Cô hầu hoảng sợ. Hắn lắc đầu, ý bảo không sao, rồi nhặt đồ giúp cô hầu. Vâng, cô hầu đó không ai khác, chính xác là Uyên Uyên. Uyên Uyên nhìn thấy hắn thì đỏ mặt, bẽn lẽn. Cứ để em làm cho. Hắn không bảo gì, nhặt lên rồi về phòng. Vệ sĩ của con nhỏ đó sao? Ta sẽ chiếm được anh. Rồi Uyên Uyên đi tiếp. Nó tỉnh dậy. À, ủa? Nó nhìn vết thương đã được băng bó và căn phòng mỉm cười. Có vẻ hắn không tệ như mình nghĩ. Nó đứng dậy đến cửa sổ, ngồi hướng mát ra ngoài, cảm nhận gió. Tiểu thư, ăn chưa thôi? Uyên Uyên gọi. Mang đi đi, nó nói. Hắn lại đi ra và làm nghĩa vụ cao cả là giật lấy khay đồ ăn, mở cửa, làm cho Uyên Uyên tức giận. Con nhỏ chết tiệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net